Khi đó Giang Trần có một loại tự tin không phù hợp với tuổi tác, đây không phải là tự tin mù quáng, mà tự tin chân thực, như đã tính trước, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như tất cả đều được nắm giữ, cái loại cảm giác tự tin, loại thông dong này căn bản vốn không phải là thứ có được ở trên người một người trẻ tuổi như vậy. Trùng Tiêu Tôn giả tự hỏi, cho dù là chính bản thân hắn đi xông qua ba đạo trận pháp này, độ hoàn thành cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi, thậm chí một ít chi tiết, trên phương diện xử lý tỉ mỉ cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ của tông chủ trẻ tuổi này. Chúc mừng tông chủ thông qua ba đạo khảo nghiệm, thông qua khảo hạch của Đan Tiêu Công. Trùng Tiêu Tôn giả từ sau khi tiến vào Lưu Ly Vương Tháp làm thủ hộ giả, chưa bao giờ có giây phút nào hắn vui vẻ như hiện tại, vốn hắn tâm đã chết như tro tàn. Thoáng cái hắn cảm thấy mình thủ hộ mấy vạn năm đều đáng giá, tất cả thời gian u ám đều đã qua, Đan Tiêu cổ phái có tông chủ như vậy, lo gì tông môn không thịnh vượng, lo gì truyền thừa của tông môn không kéo dài. Giang Trần đối với việc Trùng Tiêu Tôn giả gọi hắn là tông chủ cũng không từ chối, ghét bỏ. Hắn cũng biết, khi nhận được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái hắn đã là tông chủ của Đan Tiêu cổ phái, hắn cũng ý thức được trách nhiệm của mình, kéo dài truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái đi tiếp. Đây là nguyên tắc làm người của Giang Trần, cửa ải này cũng có chút may mắn, nếu không phải ta nhận được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, cửa ải này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Giang Trần cũng tự biết mình, so với cửa thứ nhất, cửa thứ hai này quả thực vô cùng thuận lợi. Trùng Tiêu Tôn giả lại nói, đây là do tông chủ phúc duyên thâm hậu, đổi lại bất luận một thiên tài nào khác, muốn bọn họ thông qua Đan Tiêu cung này độ khó sẽ vô cùng lớn, thuộc hạ có một loại dự cảm. Một ngày nào đó tông chủ có lẽ thực sự có khả năng chinh phục lục cung truyền thừa, trở thành chủ nhân mới của Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần thở dài, lục cung truyền thừa, nghe cung sau so với cung trước còn khó hơn. Trùng Tiêu Tôn giả cũng không phủ nhận, cung thứ nhất và cung thứ hai, độ khó không sai biệt lắm, cung thứ hai khó hơn cung thứ nhất một chút. Thế nhưng mà đến cung thứ ba, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều, nếu như người không tiến vào hoàn cảnh cao giai. Tốt nhất không nên tùy tiện khiêu chiến, đương nhiên mỗi một cung đều cho phép thất bại một lần, cung thứ tư và cung thứ ba độ khó khác nhau không lớn, thế nhưng tới cung thứ năm, độ khó sẽ lần nữa tăng lên một tầng. Cung thứ sáu, độ khó lại lần nữa tăng lên một mảng lớn, nếu như có thể chinh phục cung thứ sáu, chẳng khác nào là triệt đế chinh phục lục cung truyền thừa, còn có cơ hội không nhỏ trở thành chủ nhân mới của Lưu Ly Vương Tháp, đạt được tất cả truyền thừa của Lưu Ly Vương Tháp. Trùng Tiêu Tôn giả thở dài. Chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng là một trong những người đứng đầu nhân tộc, hắn cả đời học rộng tài cao. Sau khi ma tộc xâm lấn, càng vì số mệnh của nhân tộc mà trả giá tất cả, thiêu đốt dương thọ của mình, suy tính tương lai, chế tạo Lưu Ly Vương Tháp này là vì muốn đem số mệnh nhân tộc truyền thừa xuống dưới. Sự vĩ đại của chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp đã siêu việt thời đại, siêu việt thượng cổ, chỉ tiếc, người biết hắn vĩ đại cũng không có nhiều. Người biết rõ dụng tâm hắn lương khổ đã ít càng thêm ít. Giang Trần nghe vậy cũng tấm tắc kêu kỳ lạ, hắn từ trong miệng Thiên Côn Thượng Nhân và Trùng Tiêu Tôn giả đều nghe được tin tức về chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp, có lẽ Thiên Côn Thượng Nhân và Trùng Tiêu Tôn giả đều không tình nguyện ở chỗ này làm thủ hộ giả, nhưng mà từ đầu tới cuối bọn họ đều không có nói nửa câu ác ý với chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp. Tuy rằng Giang Trần còn chưa biết tính danh của chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp, không biết lai lịch của người này, thậm chí còn không biết hắn là ai, thế nhưng một người như vậy lại khiến cho Giang Trần bắt đầu kính nể. Một người nếu như không thích ngươi mà không nói xấu được ngươi, như vậy loại vĩ đại này cũng không cần phải nói cũng cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, Giang Trần đối với chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp này cũng vô cùng hứng thú. Lục cung truyền thừa, Lưu Ly Vương Tháp, trong mắt Giang Trần lóe lên tinh quang, ta nhất định sẽ từng bước chinh phục, nhất định phải chinh phục Lưu Ly Vương Tháp, trở thành tân chủ nhân của Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần có dự cảm, Lưu Ly Vương Tháp này có đại khí vận này nhất định là số mệnh cao cấp nhất thần uyên đại lục, tuyệt đối không kém hơn số mệnh của vạn uyên đảo. Tới bước này cũng mặc kệ, Giang Trần cũng không sĩ diện mà chân thành nói, Trùng Tiêu Tôn giả, tuy rằng ta còn chưa biết chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp, nhưng mà nghe ngươi và Thiên Côn Thượng Nhân đánh giá hắn như vậy, ta lại càng thêm hứng thú với Lưu Ly Vương Tháp này, Lưu Ly Vương Tháp này ta nhất định sẽ chinh phục, ha ha ha. Thiên tài như tông chủ, cho dù là ném tới thời kỳ thượng cổ cũng là khỏa minh châu sáng lóng lánh. Hơn nữa lại thêm số mệnh của tông chủ, chinh phục Lưu Ly Vương Tháp tuyệt đối là có hy vọng. Bản thân Trùng Tiêu Tôn giả thưởng thức Giang Trần, hơn nữa Giang Trần lại là tân tông chủ của Đan Tiêu cổ phái, thân càng thêm thân, làm cho Trùng Tiêu Tôn giả càng thêm hy vọng Giang Trần chinh phục Lưu Ly Vương Tháp. Mọi người đều có tư tâm, Trùng Tiêu Tôn giả này cũng không phải là ngoại lệ. Tông chủ, chinh phục Đan Tiêu Cung, người cũng được ban thưởng. Hai phần thưởng này đều là trận pháp, một là trận pháp Đại Mộng Xuân Thu Trận, một là Vân Tiêu Kim Đấu Kiếm Trận. Đại Mộng Xuân Thu Trận, Giang Trần cũng không xa lạ gì, trận pháp này là một tử trận vô cùng đáng sợ, một khi bị vây khốn, nếu không nhìn thấu được sự ảo dị Ukura trận pháp, tuyệt đối không có cách nào chạy thoát khỏi trận pháp. Ngược lại, Vân Tiêu Kim Đấu Kiếm Trận này Giang Trần lại lần đầu tiên nghe nói tới. Tông chủ, Đại Mộng Xuân Thu Trận hẳn người đã biết rõ. Nhưng mà Đại Mộng Xuân Thu Trận này nếu như phối hợp với Mộng Thần Chi Mộc mà nói, hiệu quả sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Mộng Thần Chi Mộc, Giang Trần thoáng cái nhớ tới năm đó lúc ở Liên Minh Thập Lục Quốc, khi lần đầu tiên tham gia thí luyện, hắn từng gặp được Mộng Thần Chi Mộng trong lúc thí luyện. Chương 1955, ban thưởng của cung thứ 2, 2. Đúng vậy, ban thưởng trong Đan Tiêu Cung này trừ tinh hoa của Đại Mộng Xuân Thu Trận ra, còn tặng kèm một bộ trận kỳ bày trận bằng Mộng Thần Chi Mộc. Bộ trận kỳ phối hợp với trận pháp này, cho dù là cường giả đại đế bị người vây khốn cũng khó mà giải quyết được, thắng bại đều 5 năm. Nếu như chính bản thân người tiến vào cảnh giới đại đế, trong những cường giả cùng giai, người có thể thông qua trận pháp trực tiếp vây khốn chết bọn họ. Đan Tiêu cổ phái với tư cách là tông môn thượng cổ, chỉ tính đơn thuần nội tình trận pháp quả thực vô cùng thâm hậu. Địa tàng môn sở dĩ có thể vượt lên Đan Tiêu cổ phái một đầu là thuần túy bởi vì địa tàng Nguyên Châu mà thôi. Chỉ tính đơn thuần nội tình trận pháp, vẫn là Đan Tiêu cổ phái tốt hơn. Vân Tiêu Kim Đấu Kiếm Trận là một sát trận sắc bén, nếu như phối hợp sử dụng với Đại Mộng Xuân Thu Trận, hai trận hợp lại, uy lực càng mạnh mẽ tới kinh người. Nhưng mà Vân Tiêu Kim Đấu Kiếm Trận này uy lực rất lớn, lúc thi triển cũng tiêu hao thần thức cực lớn. Hơn nữa Vân Tiêu Kim Đấu Kiếm Trận cần 9981 thanh phi kiếm, hơn nữa không thế bớt một thanh nào. Muốn tu luyện bộ kiếm trận này, độ khó so với Đại Mộng Xuân Thu Trận còn khó hơn nhiều. Bộ kiếm trận này Đan Tiêu cổ phái chỉ có thể truyền cho người tinh hoa trận pháp chứ không có phi kiếm xứng đáng đế tặng. Chủ nhân Lưu Ly Vương Tháp tuy rằng vô cùng giàu có, thứ tốt vô số tài nguyên, thế nhưng cũng không phải muốn cái gì là có cái đó. Nhất là phi kiếm xứng với Vân Tiêu Kim Đấu kiếm trận này cần các loại tài liệu cao cấp, còn cần đoán tạo sư cao cấp nhất tới rèn luyện. Một bộ phi kiếm tốt, xứng đáng như vậy trong thời gian ngắn căn bản không thể gom góp đủ được, tuy rằng Giang Trần có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không quá mức thất vọng. Dù sao hắn tu luyện Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm, môn kiếm kỹ này trên thực tế cũng sử dụng cho kiếm trận, bộ kiếm kỹ này một khi thi triển ra, kiếm thế kinh người, cũng có thể so sánh với uy lực của kiếm trận. Tông chủ, tài liệu cần thiết của Vân Tiêu Kim Đấu kiếm trận này ở đằng sau đều có ghi lại chi tiết, nếu như ngày sau người có duyên, có thể thu thập được những tài liệu này, chế tạo ra một bộ phi kiếm như vậy thì nhất định phải tu luyện bộ trận pháp này. Bộ trận pháp này từ khi Đan Tiêu cổ phái lập phái tới nay, không có ai tu luyện hoàn mỹ. Nhưng mà trong Đan Tiêu cổ phái từ có một tiền bối, đã từng đơn giản hóa trận pháp này, chỉ phát huy ra 1/5 uy lực, đã từng dùng trận pháp này một hơi chém giết 3 võ giả cùng giai, 1/5. Chém giết cường giả cùng giai, Giang Trần hơi có chút giật mình. Vân Tiêu Kim Đấu kiếm trận này tuy rằng lợi hại, thế nhưng lợi hại tới trình độ này cũng khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Dù sao một trận pháp nếu như chỉ phát huy ra 1/5 uy lực mà nói, gặp phải cường giả chính thức không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng, bằng vào 1/5 uy lực, một hơi chém giết 3 cường giả đồng cấp, đây quả thực là chuyện vô cùng khoa trương. Kiếp trước cũng coi như Giang Trần có kiến thức rộng rãi, thế nhưng loại chuyện như vậy hắn cũng rất ít nghe nói. Giang Trần cầm trận đồ phổ trên tay, xem xét một hồi mới cất kỹ những thứ này, nếu như ngày sau có cơ duyên, ta nhất định sẽ thử tu luyện bộ kiếm trận này một chút, Giang Trần nói với Trùng Tiêu Tôn Giả. Tốt, Trùng Tiêu Tôn Giả vô cùng hưng phấn, thuộc hạ vô cùng chờ mong. Sau khi đột phá cung thứ 2, Giang Trần cũng bỏ qua ý định một hơi vượt qua cung thứ 3. Giống như Trùng Tiêu Tôn Giả nói, muốn vượt qua cung thứ 3, tốt nhất là tiến vào hoàn cảnh cao giai. Hiện tại Giang Trần mới chỉ bước vào hoàn cảnh, cách hoàn cảnh cao giai còn có một khoảng cách rất dài, cho nên hắn cũng không vội nóng lòng cầu thành. Trùng Tiêu Tôn Giả biết rõ Giang Trần muốn rời khỏi, ngữ khí có chút thương cảm. Tông chủ, người nên bảo trọng. Đây là thời không ấn phù, người nhận lấy đi. Chờ lần sau người thông qua thời không ấn phù tiến vào Lưu Ly Vương Tháp sẽ trực tiếp truyền tống tới cung thứ 3. Ngày thuộc hạ gặp lại người nhất định phải là ngày người khống chế Lưu Ly Vương Tháp. Đây là quy củ mà người kiến tạo ra Lưu Ly Vương Tháp định ra. Dù Giang Trần rất muốn hiện tại mang Thiên Côn Thượng Nhân và Trùng Tiêu Tôn Giả ra bên ngoài, thế nhưng căn bản đây là chuyện không thực tế. Giang Trần đang chuẩn bị tạm biệt, bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện, nhịn không được mà hỏi, Trùng Tiêu Tôn giả, có một trận pháp, gọi là Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận, ngươi có biết không? Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận, Trùng Tiêu Tôn giả nghe vậy khẽ giật mình hỏi, Tông Chủ, tại sao người đột nhiên lại hỏi việc này? Danh tự của trận pháp này người nghe được từ chỗ nào? Nói như vậy thực sự có trận pháp này hay sao? Giang Trần khẽ cau mày, trận pháp này năm đó khi còn ở Vô Tận Địa Quật của Đông Phương Vương Quốc thí luyện, hắn cũng đã nghe Mãn Kỳ từng nói qua trận pháp này. Về sau đi địa phương phong ấn ma tộc ở Man Hoang, lại đi tới Vô Tận Địa Quật, lại đi tìm Mãn Kỳ xác nhận một chút. Lúc ấy Mãn Kỳ cho hắn câu trả lời, chỉ là Giang Trần muốn Trùng Tiêu Tôn giả tự mình chứng thức một chút, rốt cuộc những lời nói của Mãn Kỳ lúc trước có đúng hay không. Trận pháp này, Trùng Tiêu Tôn giả than nhẹ một tiếng, ngữ khí thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp. Tông chủ, trận pháp này nếu như muốn nói tới cực kỳ dài dòng, mặc kệ có dài dòng như thế nào, Giang Trần cũng muốn hiểu rõ một chút. Tôn giả, trận này có chút sâu xa với ta, có thể nói rõ được không? Tông chủ đã hỏi, thuộc hạ đương nhiên không thể biết mà không nói, thuộc hạ sẽ biết gì nói nấy. Trùng Tiêu Tôn giả cũng không định gạt Giang Trần, hắn thở dài, trận này kỳ thực Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng tham dự qua. Lúc ấy những tông môn tham dự bố trí trận pháp này khoảng chừng 8 tông môn. Đều là những tông môn đỉnh tiêm trên phương diện trận pháp, Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng coi như là người nổi bật trong đó. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận này ít nhất Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng phụ trách 2-3 thành. Đan Tiêu cổ phái tham dự trận pháp này, Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như là trận pháp mà tông môn thượng cổ bố trí, Đan Tiêu cổ phái với tư cách là tông môn cường đại thời thượng cổ, tham dự bố trí trận pháp này cũng là chuyện đương nhiên. Trận pháp này không đơn thuần là trận pháp do những tông môn chúng ta tham dự bố trí. Tất cả các đại tông môn thượng cổ đều cung cấp tài nguyên, những công cụ cần thiết, các loại tài nguyên cần thiết, khi đó cơ hồ cao thấp một lòng, thậm chí còn định đem nghiệp lớn trấn ma ký thác vào trong trận pháp này. Ô, Giang Trần khẽ nhíu mày, không thể tưởng tượng được trận pháp kia lại có một đoạn lịch sử như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1956, Hy vọng duy nhất của nhân tộc. Đây tuyệt đối không phải là khoa trương, lúc ấy thế lực nhân tộc ở trên Thần Uyên Đại Lục cũng coi như cường đại, các loại tài nguyên cũng vô cùng hùng hậu. Nếu không mà nói, ma tộc cũng không lựa chọn địa bàn của nhân tộc chúng ta làm nơi xâm lấn, chính bởi vì chiến trường ở trên địa bàn nhân tộc chúng ta, cho nên trận chiến phong ba thượng cổ đó, nhân tộc chúng ta trả giá rất nhiều, kể cả trận pháp này. Chỉ tính riêng trận pháp đại sư tối thiểu cũng có hơn 10 người khi đang luyện chế, bố trí trận pháp này mà dầu hết đèn tắt, khoa trương như vậy sao? Giang Trần triệt đế sửng sốt, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một trận pháp vậy mà lại trả một cái giá lớn như vậy. Một chút cũng không khoa trương, Trùng Tiêu Tôn giả vô cùng ngưng trọng nói, Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận này là trận pháp cường đại nhất, cấp bậc cao cấp nhất trong truyền thừa của nhân tộc chúng ta trên Thần Uyên Đại Lục. Trận pháp này, bất luận tông môn nào cũng không thể hoàn thành một mình, bất luận một tông môn nào cũng không thể độc lập chèo chống số tài nguyên cần thiết của trận pháp này. Nếu như dùng 10 năm 8 năm, tự nhiên sẽ không cần phải liều tính mạng như vậy, nhưng mà lúc ấy thời gian cho chúng ta chỉ có 3 tháng. Trong vòng 3 tháng phải hoàn thành trận pháp này, cuộc chiến kháng ma, thời gian cấp bách, quả thực không có khả năng chờ thêm được, thời gian chính là tính mạng. Mỗi một ngày đều vô cùng quý giá, lãng phí một ngày cũng có thể khiến cho cuộc chiến xuất hiện biến động hoàn toàn bất đồng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao lại có nhiều trận pháp đại sư chết như vậy. Trận pháp trong vòng 10 năm phải hoàn thành trong vòng 3 tháng, loại thời gian gấp gáp như vậy quả thực là rợn cả người, đây quả thực là thiêu đốt tính mạng mà bày trận a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng than thở không thôi. Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng có 9 vị trưởng lão khi bố trí trận pháp này mà hy sinh tính mạng của mình. Trong đó có một người là đệ đệ cùng mẫu thân sinh ra với ta, Trùng Tiêu Tôn giả trầm thấp nói, không đơn thuần là Đan Tiêu cổ phái chúng ta. Địa Tàng môn lúc ấy được xưng là đệ nhất tông môn cũng chết mười mấy người, còn có rất nhiều tông môn khác. Trùng Tiêu Tôn giả nói tới đây, ngữ khí trở nên vô cùng trầm thấp, chỉ tiếc. Chúng ta cuối cùng lại đánh giá thấp sự giảo hoạt của ma tộc, chúng ta khổ sở bố trí trận pháp, chờ ma tộc huyết chiến một phen. Kết quả lại bị ma tộc nhìn thấu ý đồ. Đại quân ma tộc căn bản không có dựa theo dự đoán của chúng ta, phái ra chủ lực giao chiến mà chỉ phái ra một đám khôi lỗi tới giao chiến, nhóm khôi lỗi này là nô lệ mà ma tộc mang từ khắp các vị diện tới đây. Bản thân bọn họ bị ma tộc bức hiếp, căn bản không có dục vọng giao chiến gì. Bọn họ thuần túy chỉ là công cụ ma tộc phái đi tìm cái chết, phái ra đám nô lệ chết thay đế kích thích trận pháp của chúng ta. Trùng Tiêu Tôn giả nghiến răng nghiến lợi nói, nói tới mức hận không thể ăn tươi nuốt sống ma tộc. Cách nói này cơ hồ giống như đúc lời của Mãn Kỳ. Xem ra, Mãn Kỳ trong chuyện này cũng không có nói dối. Trong lòng Giang Trần cảm thán không thôi. Tông chủ, trận pháp này vẫn là vết sẹo trong lòng nhân tộc thượng cổ chúng ta. Chuyện này khiến cho chúng ta hao phí bao nhiêu tâm huyết, trả một cái giá lớn, ngay cả một tên ma tộc cũng không có vây khốn được. Chúng ta phải xin lỗi những vị đồng đạo vì trận pháp mà hy sinh. Nếu như trận chiến ấy chúng ta vây khốn thành công chủ lực ma tộc, cũng không có cuộc chiến kháng ma thảm thiết như vậy, vì trận pháp này không có hoàn thành sứ mạng mà đáng ra nó phải làm, cho nên mới đưa tới trận chiến kháng ma sau này, cường giả nhân tộc 10 người chết 7-8 người, tất cả thế lực lớn cơ hồ dùng hết tất cả nhân lực, cơ hồ tất cả gia sản của mình, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận vốn là chuẩn bị cho ma tộc, cuối cùng lại dành cho những nô lệ của ma tộc. Nếu như chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận có thế vây khốn chủ lực ma tộc, có lẽ sau đó sẽ không có chiến sự thảm thiết như vậy, số mệnh nhân tộc cũng không tới mức rớt xuống ngàn trượng, tới tình trạng như hiện tại, không thế không nói tạo hóa trêu ngươi, công giả, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này đã phong ấn nhầm người, vậy nó có thế một lần nữa khởi động, có thế thả những kẻ chết thay kia rồi thu lại kẻ mà đáng ra nó nên phong ấn hay không? Giang Trần hỏi thăm dò, vấn đề này lúc ấy cũng có người từng đề cập qua. Bất quá lúc trước cuộc chiến kháng ma hừng hực khí thế, căn bản không xuất ra được nhiều nhân thủ và tài nguyên như vậy để một lần nữa khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Lại nói, lúc ấy mọi người cũng không có nắm chắc thả đám khôi lỗi kia ra, bọn họ không nhất định sẽ vui sướng hợp tác với nhân tộc chúng ta đối kháng ma tộc, dù sao bọn họ cũng chịu sự điều khiển của ma tộc. Những lời băn khoăn này của Trùng Tiêu Tôn giả cũng không phải là không có đạo lý. Giang Trần gật gật đầu, lại nói, lúc ấy điều kiện còn chưa thành thục. Không biết trận pháp đó hiện tại còn có hy vọng trùng kiến hay không? Trên phương diện trận pháp nhất đạo, tuy rằng Giang Trần cũng coi như là người học rộng, nhưng trận pháp này coi như kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe qua, đối với trận pháp này cũng không có khái niệm cụ thể, cho nên hắn muốn nhận được thêm tin tức từ miệng Trùng Tiêu Tôn giả. Từ thượng cổ tới nay, hơn 10-20 vạn năm qua đi, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này rốt cuộc có tính huống thế nào thuộc hạ cũng không có cách nào phán đoán, nhưng mà bằng vào tài nguyên ít ỏi của cương vực nhân loại, vật lực liều chấp phá gom góp có lẽ còn miễn cưỡng đạt tới điều kiện, nhưng mà trên phương diện nhân lực, người thử ngẫm lại xem. Nhiều cường giả thiên vị cùng một chỗ thao tác trận pháp này ở Thu Hung Cổ như vậy mà cũng chết hơn 10 người, hiện tại, cương vực nhân loại ngay cả một cường giả thiên vị cũng chưa hẳn đã có. Muốn trùng tu trận pháp này, chẳng phải là nói chuyện hoang đường viễn vông hay sao? Trùng Tiêu Tôn giả suy đoán rất hợp lý, nhưng mà theo Giang Trần thấy, vấn đề này tuy rằng khó giải quyết, thế nhưng cũng không phải là không có hy vọng giải quyết. Tôn giả, mặc kệ độ khó bao nhiêu, đây thủy chung vẫn là con đường chết, nếu như có thể trùng kiến trận pháp này, ít nhất chúng ta có thể ngăn cản đại quân ma tộc ở hoang mang, làm cho bọn họ không có cách nào đơn giản tiến quân vào cương vực nhân loại chúng ta. Giang Trần từng nghiên cứu qua địa hình của cương vực nhân loại. Lúc ấy chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này được bố trí là cân nhắc từ điểm này, hoàn toàn bố trí lại hiểm địa giữa khu khống chế ma tộc và cương vực nhân loại, chương 1957, rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp. Trận pháp này giống như rảnh trời vậy, nếu như không thể đi ngang qua thì phải đi đường vòng. Trong thế giới võ đạo, cương vực nhân loại bao la, một khi đi đường vòng, vậy thì vô cùng xa, nếu như ma tộc xâm lấn cương vực nhân loại bị trận pháp này ngăn lại, ít nhất phải đi con đường xa gấp 10 lần, hiển nhiên độ khó cũng lớn hơn nhiều, quân càng nhiều, binh lực càng dễ dàng phân tán, đối với nhân tộc càng thêm có lợi. Thời kỳ thượng cổ, những người đứng đầu nhân tộc lựa chọn bố trí trận pháp kia tuyệt đối đã cân nhắc vô cùng chu đáo tới vấn đề này. Nếu như Giang Trần có thế một lần nữa khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, đối với ma tộc mà nói, tuyệt đối là một bức tường hoàn mỹ. Thế nhưng vấn đề cũng nảy sinh từ đó. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận có cấp bậc cao như vậy, cho dù muốn trùng kiến đại trận này, độ khó rất lớn, cho dù là Giang Trần cũng cảm thấy khó như lên trời, tài nguyên hao phí vào bên trong tuyệt đối là rộng lớn, nhân lực cần thiết cũng rất lớn, nhưng mà bọn họ cũng có ưu thế, đó chính là thời gian coi như đầy đủ. Dù sao ma kiếp ma tộc hiện tại còn chưa có bộc phát, miễn cưỡng áp chế vài thập niên vẫn có thế, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận ở thời kỳ thượng cổ muốn bố trí cần 8 năm. 10 năm, hiện tại hao phí thời gian gấp 5 lần cũng có thế chứ. Trùng kiến trận pháp này, chí ít cũng có trụ cột trận pháp trước đo, ép độ khó so với bố trí trận pháp mới nhất định sẽ nhỏ hơn rất nhiều. cho nên trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận tuy rằng rất khó, thế nhưng vẫn khả thi. Thấy ngữ khí Giang Trần kiên quyết như vậy, Trùng Tiêu Tôn giả nhịn không được mà hỏi, tông chủ, người định trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận thật sao? Tôn giả, ta chỉ hỏi ngươi, dùng nội tình của Trùng Tiêu Tôn giả hiện tại, nếu như ma kiếp bộc phát, cương vực nhân loại có mấy phần hy vọng chiến thắng? Không có bất kỳ hy vọng nào. Trùng Tiêu Tôn giả không chút khách khí nói, vậy nếu như trọng tổ trận pháp thì sao? Giang Trần lại hỏi, nếu như trọng tổ trận pháp mà nói, Trùng Tiêu Tôn giả trầm ngâm, nếu như có thế trọng tổ trận pháp này, ma tộc tất sẽ bị ngăn cản ở trước trận pháp, bọn chúng muốn xâm lấn cương vực nhân loại, độ khó ít nhất tăng lên gấp bội, đến lúc đó bọn chúng có lẽ sẽ đánh chủ ý tới những địa bàn của chủng tộc khác trên Thần Uyên đại lục. Giang Trần gật đầu, cho nên trận pháp này cũng là hy vọng duy nhất của cương vực nhân loại a. Trùng Tiêu Tôn giả bùi ngùi thở dài, tông chủ, thuộc hạ nhất định phải nhắc nhở người, độ khó tuyệt đối so với trong tưởng tượng của người còn lớn hơn nhiều, người có được tài nguyên thì còn cần phải có nhân lực. Mấu chốt nhất chính là trận pháp này cho dù là Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng chỉ tham dự được 2-3 thành. Những bộ phận khác trong truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng không có bất kỳ ghi chép nào. Nếu như người không hiểu những bộ phận còn lại của trận pháp thì làm sao có thể trọng tổ được trận pháp cơ chứ? Rất nhiều nan đề, Trùng Tiêu Tôn giả đưa ra những nan đề này đều là những vấn đề thực sự. Muốn trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này, những vấn đề kia nhất định đều phải đối mặt. Tôn giả, lúc trước bố trí trận pháp này rốt cuộc có mấy tông môn? Có danh tự cụ thể của bọn họ hay không? Trùng Tiêu Tôn giả nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói, hiện tại phải tìm ra tin tức của các tông môn kia, chỉ là đó là chuyện cơ hồ không có khả năng. Nhưng mà nếu như tông chủ người muốn, có lẽ còn có một biện pháp khác, biện pháp này đối với người mà nói, có lẽ càng có thể thực hiện được. Biện pháp nào vậy? Giang Trần trầm giọng hỏi. Lúc ấy bố trí trận pháp này có mấy người đứng đầu nhân tộc cùng tham dự. Lúc ấy thương nghị việc này ở địa tàng môn, cho dù là người Đan Tiêu cổ phái chúng ta cũng đi địa tàng môn thương nghị, cho nên chỗ của địa tàng môn nói không chừng sẽ ghi lại toàn bộ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Địa tàng môn, trước tiên Giang Trần lập tức nghĩ tới chỗ mình đạt được địa tàng Nguyên Châu. Chẳng lẽ xích đỉnh trung vực kia là nơi năm đó địa tàng môn ở hay sao? Thế nhưng mà địa phương đạt được địa tàng châu là Băng Vân Sơn Mạch. Chỗ đó không giống như là di chỉ của tông môn thượng cổ a. Hơn nữa, đã được ma tộc lựa chọn làm cứ điếm ma tộc, vậy cũng không phải là địa bàn của tông môn thượng cổ khi trước nha. Bằng không mà nói, ma tộc cũng sẽ không ngu như vậy, lựa chọn ở loại nơi thế này thành lập cứ điếm, mà địa tàng môn cũng không có khả năng hữu hảo, để cho ma tộc mình thù hận tận xương thành lập cứ điếm trên địa bàn của mình. Tôn giả, vậy địa tàng môn kia, truyền thừa của bọn họ có lưu lại hay không? Giang Trần vô cùng hiếu kỳ, hừ, thanh âm của Trùng Tiêu Tôn giả đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái, trong tiếng hừ lạnh này hiển nhiên mang theo ý tứ cực kỳ khinh thường. Tông chủ, địa tàng môn này trên chuyện bố trí chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này quả thực xuất lực rất lớn, xuất ra rất nhiều tài nguyên, rất nhiều nhân lực, thậm chí có thể nói, địa tàng môn là kẻ chủ trì trận pháp này cũng không ngoa. Nhưng mà, ô, Giang Trần nhướng mày, cái nhưng mà này nhất định còn có ấn tình phía sau, hắc hắc. Chỉ tiếc địa tàng môn chỉ là nhà giàu mới nổi không có nội tình. Khi chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận bị ma tộc dùng khôi lỗi dụ kích phát ra, lúc ấy địa tàng môn không có mặt, bọn họ cảm thấy những tâm huyết và sự trả giá của bọn họ uổng phí. Sau đó môn nhân địa tàng môn đều có chút tiêu cực, lười biếng, cảm thấy số mệnh nhân tộc đã suy. Về sau địa tàng môn không ngờ lại định phong tông, lánh đời, cái gì? Địa tàng môn này sao lại hoang đường như vậy? Trong lúc kháng ma đang hừng hực khí thế như vậy, không ngờ cả tông lại định cùng lánh đời, phong tông sao, có lẽ một ít cường giả thượng cổ, bọn họ sợ hãi tử vong, sợ hãi ma tộc, cho nên lựa chọn vụng trộm chạy đi, chạy tới địa phương khác, thế nhưng mà cả tông môn lánh đời, thực sự không có cách nào tưởng tượng được ra, nghe không thể tưởng tượng được nổi đúng không? Thế nhưng địa tàng môn chính là như vậy, bọn họ không để ý tới mấy vị cường giả đứng đầu nhân tộc phản đối, vẫn khư khư cố chấp. Định phong tông lánh đời, nói là muốn giữ lại hương khói tông môn, vì số mệnh tông môn mà làm ra lựa chọn có lợi nhất. Giang Trần im lặng, trong lúc mấu chốt như vậy, đại tông môn được xưng là đệ nhất trên phương diện trận pháp bỗng nhiên lại làm trò khôi hài như vậy, không thể nghi ngờ là một loại đả kích với sĩ khí của nhân tộc. Giang Trần đột nhiên hiểu ra, vì sao Trùng Tiêu Tôn giả lại khinh thường địa tàng môn như vậy, hóa ra cuối cùng căn nguyên lại ở chỗ này. Chương 1958, rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp 2.

cũng chưa chắc đã không có lợi, nhưng mà Giang Trần lại không có ý định lãng phí cơ hội như vậy, hiện tại mình vừa mới tiến vào hoàn cảnh, mà độ khó của cung thứ ba kia lại được xưng là chỉ có cường giả hoàn cảnh cao giai mới nắm chắc, hiện tại tuy rằng Giang Trần không thua hoàn cảnh cao giai, nhưng mà hắn cảm giác, cảm thấy, hay là chờ mình tiến vào hoàn cảnh trung giai rồi lại tới khiêu chiến cung thứ ba cũng không muộn. Tôn giả, khiêu chiến lục cung truyền thừa, không phải là chuyện trong một sớm một chiều, ta muốn đi ra ngoài một chút, theo như lời ngươi nói, tình thế bên ngoài phức tạp, còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, cũng được, đây là thời không ấn phù, tông chủ nhất định phải cất kỹ, mỗi một cung đều có thời không ấn phù. Cũng chỉ có thời không ấn phù mới có thể lăng không từ bên ngoài tiến vào lục cung truyền thừa, mà không cần phải thông qua cửa chính của Lưu Ly Vương Tháp, cũng không cần thông qua chính tấm Lưu Ly Bia. Khi rời khỏi mỗi một cung, Giang Trần đều lưu luyến không rời, Thiên Côn Thượng Nhân, Trùng Tiêu Tôn Giả, bất luận một ai Giang Trần đều coi bọn họ là bằng hữu vong niên, coi như tiền bối có thế phó thác tâm sự, thế nhưng mà khi nên rời khỏi vẫn phải rời khỏi, truyền tống trận đem Giang Trần trực tiếp ra bên ngoài, Giang Trần từ trong chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp đi ra, lúc này Lưu Ly Vương Tháp hoàn toàn yên tĩnh, chương 1959, thị phi trước cửa Thái Uyên Các. Bên ngoài Lưu Ly Vương Tháp bất luận một ai cũng không thể tự tiện tiếp cận thánh địa Lưu Ly Vương Tháp này, cho nên Lưu Ly Vương Tháp lúc này đã trở thành một thánh địa chí cao vô thượng, quạn quẻ, Giang Trần cũng không định dừng lại, sợ dẫn tới ánh mắt khắp nơi, cho nên sau khi đi ra khỏi Lưu Ly Vương Tháp, hắn biến mất tại chỗ, Lưu Ly Vương Tháp phồn hoa như nước, náo nhiệt không thôi, giờ phút này Giang Trần dịch dung, đi trên phố xá cũng không có ai nhận ra hắn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, Giang Trần đi trên đường phố Lưu Ly Vương Thành. Từ lần trước rời khỏi đây đi tới xích đỉnh trung vực cũng không phải là quá dài, thế nhưng mà Giang Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, Lưu Ly Vương Thành này dường như bầu không khí đã ngưng trọng, nặng nề hơn rất nhiều, vốn loại khí tức không chút áp lực trong Lưu Ly Vương Thành, dường như đã hội tụ thành vẻ lo lắng, người bình thường có thể không cảm nhận ra được, nhưng mà người như Giang Trần, nếu như tỉ mỉ cảm nhận, thoáng cái đã cảm nhận được bầu không khí áp lực khiến cho người ta hít thở không thông. Chẳng lẽ Lưu Ly Vương Tháp này thực sự có biến cố hay sao? Tự nhiên Giang Trần sẽ không quên, sau khi hắn trở về từ Tà Nguyệt Thượng Vực, Bàng Long Đại Đế đã từng nói qua với hắn những lời kia. Lúc ấy Bàng Long Đại Đế nói Lưu Ly Vương Thành bắt đầu có sóng ngầm khởi động, hắn ngửi được mùi vị âm mưu, thậm chí Bàng Long Đại Đế còn có chút lo lắng về sự an nguy của Khổng Tước Đại Đế. Lúc ấy Giang Trần cảm thấy dùng thần thông của Khổng Tước Đại Đế, cho dù mấy vị kia trong Lưu Ly Vương Thành có chút dị động chỉ sợ cũng không dám ra tay với Khổng Tước Đại Đế, chứ đừng nói là phán động phản loạn. Thế nhưng mà hôm nay cảm nhận được bầu không khí áp lực của Lưu Ly Vương Thành, dường như tất cả cũng không phải là không có căn cứ a. Giang Trần đi trên đường cái, không bao lâu sau đã đi tới khu vực của Thái Uyên Các. Hiện tại Thái Uyên Các và Thái Uyên Lâu đều là địa bàn thuộc về Giang Trần. Thái Uyên Các vốn là nơi mà Giang Trần và Vi Gia cùng kinh doanh, mà Thái Uyên Lâu là do lúc Giang Trần đánh cược với Vương Đình Đại Việt mà thắng được. Thái Uyên Lâu hiện tại trên cơ bản là một ít đệ tử đợt cờ tọa trấn, còn có một ít lão huynh đệ của Giang Trần như Lưu Văn Thải và đám người Lục Tiểu Bàng. Một cao kỳ sau khi được cứu trở về, Giang Trần lại đưa hắn tới thiếu phủ chủ, cho nên cũng không ở lại Thái Uyên Lâu. Thái Uyên Lâu hiện tại chủ yếu vẫn là do Vân Niết trưởng lão âm thầm chủ trì, bên ngoài thì thân Tam Hỏa phụ trách tất cả công việc. Giang Trần còn chưa đi tới cửa Thái Uyên Các đã phát hiện nơi này có chút dị thường. Hai bên Thái Uyên Các này không ngờ lại xuất hiện những cửa hàng đang dược cực kỳ xa hoa, hào phóng, vô cùng khí phái, những biến hiệu to lớn, không ngờ lại giống như muốn áp đảo Thái Uyên Các vậy. Giang Trần nhìn qua lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai lại không có mắt như vậy, lại mở cửa hàng đang dược hai bên Thái Uyên Các, đây là tự gây khó dễ, tự tìm không thoải mái hay sao? Hiện tại cả Lưu Ly Vương Thành, người nào không biết Thái Uyên Các là linh dược phổ đỉnh cao trong Lưu Ly Vương Thành, đừng nói là ở cạnh Thái Uyên Các, cho dù là linh dược phổ trong bán kính 500 mét, đều bởi vì Thái Uyên Các quật khởi mà sinh ý giảm sút rất nhiều, mở bên cạnh Thái Uyên Các, vậy không phải là tự mình muốn chết sao? Thế nhưng mà Giang Trần nhìn thấy điệu bộ này, hiển nhiên không phải là muốn chết, là cố ý gây khó dễ, tìm không thoải mái, một trái một phải tả hữu giáp công. Rõ ràng là muốn làm chuyện bao vây Thái Uyên Các, như vậy cũng thôi đi. Thế nhưng giờ phút này, hai cửa hàng một trái một phải kia không ngờ đều có bộ dáng giống như đang trên võ đài. Giờ phút này lại có một gã đại sư đang dược đứng trên đài cao trước cửa hàng, đang khai đàn giảng bài, mà bốn phía đài cao kia, chật mít người, rất nhiều người nghe. Tư thái kia, tuy rằng không có khí thế bằng năm đó Giang Trần giảng bài, thế nhưng những người nghe quả thực không ít, hơn nữa khí thế như vậy thoáng cái đã đè Thái Uyên Các xuống. Thái Uyên Các gần đây náo nhiệt vô cùng, hiện tại nhìn qua thậm chí còn có cảm giác tiêu điều. Giang Trần đứng ở phía xa, thấy một màn như vậy thầm nhíu mày, hắn là người cực kỳ mẫn cảm, thấy một màn như vậy, trong lòng đã cảm thấy có chút không đúng. Theo lý thuyết, dùng địa vị của Thái Uyên Các hiện tại ở Lưu Ly Vương Thành, nhất định không thể xuất hiện một màn này. Người nào mà không biết, bối cảnh sau lưng Thái Uyên Các là Chân Đan Vương hắn, là của Khổng Tước Thánh Sơn, thậm chí là của Khổng Tước Đại Đế. Cũng biết bối cảnh của Thái Uyên Các thâm hậu như vậy mà có người dám ngang nhiên khai đàn giảng bài bên cạnh như vậy, đã nói rõ đối phương có chỗ dựa vững chắc. Trong lúc nhất thời gian Trần cũng có căm tức, từ khi Thái Uyên Lâu khai trương tới nay đã gặp phải vô số khiêu khích. Vốn cho rằng Vương Đình Đại Việt bị áp chế, những người khác sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng, thế nhưng nào có ngờ tới hiện tại lại có người dám dương oai như vậy. Giang Trần cũng không phải là loại người mặc người khác đè đầu cưỡi cổ mình, trong lòng tức giận, thế nhưng cũng không vì vậy mà mất đi lý trí, mà mặt không biểu tình từ từ đi tới gần, đứng một lát dưới đài cao kia, nghe đan dược sư kia giảng đạo về đan dược, nghe một chút Giang Trần cũng có chút kinh ngạc. Đan Vương Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần mặc dù không có quen biết toàn bộ, thế nhưng bằng vào trình độ đan đạo của Lưu Ly Vương Thành, nhưng Giang Trần vẫn nắm vững. Cũng không phải nói người này nội tình đan đạo vượt qua những lão gia hỏa của Lưu Ly Vương Thành, mà là nhìn tuổi tác của kẻ này cùng lắm chỉ là một trung sinh đan vương, tuổi tác không lớn lắm. Thế nhưng mà tên đan vương tuổi tác không lớn lắm này, những thứ giảng không ngờ đều là nội tình không tầm thường, không ngờ tiêu chuẩn lại không thấp. Người này là đan vương ở đâu xuất hiện? Giang Trần khẽ chau mày, xem nội tình của người này, dường như không chênh lệch với bộ đan vương và Lữ Phong đan vương bao nhiêu. Thế nhưng mà luận niên kỷ, tuổi tác người này còn trẻ hơn hai người kia còn xa hơn. Người nọ lưỡi như nở hoa sen, miệng lưỡi lưu loát, nội dung giảng chẳng những vô cùng rộng, hơn nữa còn có chiều sâu, nói cũng vô cùng sinh động, thú vị. Mà những người nghe giảng bài phía dưới, thỉnh thoảng còn có người nêu vài vấn đề. Người này đều đối đáp trôi chảy, vậy mà không tốn chút sức nào. Chuyện này ít nhiều cũng khiến cho Giang Trần có chút kinh ngạc, những vấn đề được hỏi đều rất chuyên nghiệp, rất có chiều sâu. Mà người này trả lời cũng vô cùng có trình độ, đối đáp trôi chảy, loại trình độ này tuyệt đối cần phải nội tình thật lớn mới có thể làm được. Nhưng mà, nhìn một lát, Giang Trần đã nhìn ra được, những người nêu vấn đề kia dường như vốn đã ước định với những đan vương giảng bài từ trước. Chương 1960, thị phi trước cửa Thái Uyên Các hai. Trước lúc bọn họ hỏi đáp, dường như đã trao đổi ánh mắt, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Giang Trần đứng bên ngoài xem đã lâu mới lập tức phát hiện ra, những người nêu vấn đề này có lẽ đều là những người nằm vùng, cũng có thể nói là, bọn họ không phải là những người nghe giảng bài chính thức, chỉ là kẻ nằm vùng xen lẫn vào bên trong mà thôi. Như vậy vấn đề bọn họ hỏi, đan vương này trả lời nhìn như thâm ảo, nhìn như trình độ cực cao, kỳ thực đều đã chuẩn bị từ trước đó. Vấn đáp có hàm lượng kỹ thuật cực cao, nhưng nếu như đã chuẩn bị tốt từ trước đó, vậy thì coi như có hàm lượng kỹ thuật cực cao cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Giang Trần nhìn một lát càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình, nhìn thấy tên đan vương kia miệng lưỡi lưu loát ngồi trên đài cao, thao thao bất tuyệt, vẻ mặt hưng phấn, Giang Trần bỗng nhiên có chút chán ghét không nói nên lời. Đột nhiên Giang Trần lại nở nụ cười dài, tiếng cười kia của Giang Trần vô cùng đột ngột, thật giống như là sấm sét giữa trời quang, làm cho bầu không khí đang điên cuồng, cuồng nhiệt ở chung quanh thoáng cái bị đánh nát. Như vậy, những võ giả giữ gìn trật tự chung quanh hai đài cao kia nhao nhao xông lên, con chó con mèo từ nơi nào tới, nơi thần thánh như vậy lại vô cớ bật cười, làm loạn trật tự, không phải ngươi muốn ăn đòn đó chứ, đừng nói nhảm, trước tiên đá văng hắn ra. Những võ giả này như lang như hổ, hung thần sát ác, nhào về phía Giang Trần. Giang Trần tùy ý hất tay lên, lĩnh vực hoàn cảnh cường đại phát ra khí thế giống như bài sơn hải đạo, trực tiếp hất tung những võ giả kia lên. Hắn lạnh lùng bật cười, mắt lạnh lẽo nhìn về phía những người đang giảng bài trên đài cao, các ngươi là người ở đâu xuất hiện định mua danh chuộc tiếng? Lưu Ly Vương Thành, từ lúc nào lại có hai người như các ngươi? Trong mắt Giang Trần trong suốt, làm sao hắn không nhìn ra, những người này, còn có đang dược phổ sau lưng hắn, nhất định là vì Thái Uyên Các mà tới. Đã tới vì Thái Uyên Các, vậy chính là tới vì Giang Trần hắn, chính là hướng về Khổng Tước Thánh Sơn mà tới. Đối với người xâm phạm mình, Giang Trần không có cái nhìn thiện cảm nào. Người trên đài cao kia, hiển nhiên cũng không phải chưa thấy qua các mặt của xã hội, thấy bỗng nhiên có người tới khiêu khích mình, lạnh lùng cười nói, căn bản không đáp lời, mà chỉ quát, tả hữu, có người quấy rồi, đánh văng ra ngoài cho ta.